Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 699, chương 125, chiến tranh bắt đầu. Ở Lâm Dạ biểu thị nhất định phải nhường mang đến Bất Tử quân đoàn ở trên chiến trường xuất chiến. Mấy chàng chứng minh tạo hóa chi thần mạnh mẽ, Gia Hình Thiên chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Mà liền như vậy, thời gian rất nhanh liền đến ngày thứ hai. Trải qua một đêm tu sửa, ở Hắc Sơn cứ điểm trước, Gia Mã Đế quốc bên này quân đội đã chuẩn bị kỹ càng. Giờ khắc này, lít nhà lít nhít Gia Mã Đế quốc quân đội đang đứng ở cao to đen kịt trước tường thành. Đã liệt tốt trận thế. Từ xa nhìn lại liền giống như màu đen mây đen liên miên không ngừng. Ở từng người tướng sĩ dẫn dắt đi. Hết thảy quân đoàn chính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong đó cũng bao quát Lâm Dạ mang đến Bất Tử quân đoàn. Mà ở trên tường thành, cũng đứng lít nhà lít nhít quân đội. Mặt trên còn bày ra từng chiếc một xe nỏ. Ở xe nỏ sau chất đống đầy từng cây thô to mà sắc bén cung tên. Trong đó không chỉ có phổ thông thép luyện cung tên, càng có chuyên môn nhằm vào đấu giả phá ma cung tên. Những này vì là chiến tranh chuyên môn chuẩn bị phá ma cung tên, có thể dễ dàng mà xuyên thủng đấu sư đấu khí lụa mỏng, đem đấu sư trực tiếp giết chết. Mà cho dù là đại đấu sư đấu khí áo giáp cũng không cách nào hoàn toàn chống đỡ những này phá ma cung tên thương tổn. Ở trên chiến trường, những này phá ma cung tên chủ yếu công dụng là chuyên môn nhằm vào những kia thực lực ở đấu sư cùng với đại đấu sư trong lúc đó, phụ trách đi đầu xông pha chiến đấu một vài chỗ quân đội trung cấp tướng sĩ. Nếu như có thể dùng phá ma cung tên đem những này xông pha chiến đấu trung cấp tướng sĩ giết chết, như vậy này đem hữu hiệu tan rã địa phương quân đội tiến công khí thế. Mà ở do cao to màu đen nham thạch tường thành lên, Lâm Dạ, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Gia Hình Thiên, Vân Sơn, Vân Vận cùng với Hải Ba Đông các loại một đám cường giả chính nhìn phía dưới chiến trường. Ngày hôm nay chiến tranh khi nào thì bắt đầu? Đứng ở trên tường thành, Lâm Dạ không khỏi đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh Gia Hình Thiên. Hỏi, không biết, Gia Hình Thiên tay đặt ở trên tường thành, nhìn phía dưới chiến trường. Đối với Lâm Dạ hỏi dò, chậm rãi lắc lắc đầu. Tuy rằng chúng ta Gia Mã Đế quốc đã cùng Xuất Vân Đế quốc cùng Sa La Đế quốc triển khai hoàn toàn chiến tranh, nhưng một cuộc chiến tranh chủ thể chủ yếu vẫn là những này binh lính bình thường. Mà những binh lính bình thường này là không cách nào gánh chịu mỗi ngày tiến hành dục huyết phấn chiến. Hơn nữa cũng vì chiến thuật phương diện sắp xếp, hai người bọn ta một bên lúc nào triển khai một cuộc chiến tranh là không có xác định thời gian. Trước vẫn luôn là Xuất Vân Đế quốc cùng Sa La Đế quốc triển khai tiến công, mà chúng ta bị động phòng thủ. Mãi đến tận Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương mang theo xà nhân tộc viện binh đến, chúng ta mới có thể ra khỏi thành tiến hành quyết đấu. Nhưng ngay cả như vậy, tùy tiện tiến công cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Gần nhất mỗi ngày ra khỏi thành thao luyện, chỉ là vì để ngừa vạn nhất, càng nhiều là vì tiến hành huấn luyện cùng bảo đảm ý chí chiến đấu. Cái kia ngươi cảm thấy Xuất Vân Đế quốc cùng Sa La Đế quốc bên kia, ngày hôm nay sẽ khởi xướng tiến công sao? Nghe xong Gia Hình Thiên, Lâm Dạ cũng nhìn về phía dưới chiến trường, chậm rãi hỏi, nên, suy nghĩ một chút, Gia Hình Thiên vẫn gật đầu một cái, nói, ngày hôm qua Lâm Dạ điện chủ ngài đến binh đến đây. Chắc hẳn Xuất Vân Đế quốc bên kia đã biết rồi, phát hiện chúng ta bên này viện binh, ở làm không rõ hư thực tình huống, bọn họ 89/10 sẽ tiến hành một phen thăm dò. Cái kia hy vọng bọn họ có thể nhanh chóng tìm thăm dò một chút đi. Lâm Dạ đột nhiên nhàn nhạt cười, tiếp theo sau đó nhìn về phía phương xa, mà đang đợi cũng không lâu lắm sau, đột nhiên, trên mặt đất mơ hồ chấn động chuyển động. Lâm Dạ không khỏi nhất thời mở ra ngoại phụ hồn cốt trọng đồng, hướng về xa xa nhìn tới, chỉ thấy xa xa, như màu đen như nước thủy triều quân đoàn đang nhanh chóng hướng về bên này vọt tới. Gầm lên cùng xung phong âm thanh càng ngày càng vang, mà ở Lâm Dạ phát hiện Xuất Vân Đế Quốc cùng Sa La Đế Quốc triển khai thời điểm tiến công. Gia Mã Đế Quốc bên này quân đội cũng cảm giác được động tĩnh. Biết rồi là kẻ địch tập kích, ở mang đội các tướng quân dẫn dắt đi, theo từng trận gầm lên, Gia Mã Đế Quốc quân đội cũng trong nháy mắt vọt lên. Hướng về xa xa vọt tới Xuất Vân Đế Quốc cùng Sa La Đế Quốc liên quân gầm lên xung phong liều chết. Tới, từ giữa bầu trời nhìn xuống phía dưới lên, liền phảng phất là hai mảnh nước thủy triều đen kịt chính cấp tốc hướng về lẫn nhau bao phủ mà đi. Mang theo thế không thể đỡ tư thế, đến từ Võ Hồn Điện Bất Tử Quân Đoàn. Nhường chiến trường này kiến thức các ngươi lợi hại không? Chấm ngoặc kép, nhìn phía dưới tùy tùng Gia Mã Đế Quốc quân đội đồng thời hướng về phía trước xung phong bất tử. Quân đoàn, tuy rằng chỉ có 3.000 người, thế nhưng Lâm Dạ không khỏi ánh mắt híp lại, nhàn nhạt cười, trong lòng có lòng tin tuyệt đối. Hắn bất tử quân đoàn nhưng là người đều đấu giả trở lên tu vi. Tuyệt đại đa số đều đạt đến đấu sư cảnh giới. Đại đấu sư cùng đấu linh cũng có không ít. Trên căn bản người người có đấu khí lụa mỏng cùng đấu khí áo giáp. Chỉ cần kẻ địch không thể một đòn đem những này bất tử chiến sĩ giết chết. Tiếp đó, những này võ hồn điện thành kính tín chúng trong lòng cầu khẩn tạo hóa chi thần. Phát động từ tạo hóa chi thần nơi đó thu được chữa trị thần thuật. Trong nháy mắt thể hiện ra gần như bất tử chi thân giống như năng lực hồi phục. Đem khiếp sợ tất cả mọi người. Ở Lâm Dạ nhìn kỹ. Xuất Vân Đế Quốc cùng Sa La Đế Quốc liên quân. Cuối cùng cùng Gia Mã Đế Quốc quân đội chạm đụng vào nhau. Trong nháy mắt, người hai phe triển khai kịch liệt chém giết. Mà cùng lúc đó, từng đạo lưu quang cấp tốc từ đằng xa bắn mạnh mà đến. Cuối cùng dừng đến Hắc Sơn cứ điểm phía trước không bầu trời xa xăm bên trên. Những người này đều sau lưng triển khai màu sắc khác nhau đấu khí chi dực. Chính là Xuất Vân Đế Quốc cùng Sa La Đế Quốc đấu vương cùng đấu hoàng cường giả. Mà trong đó còn có một cái ông lão mặc áo bào xám. Chính Lăng Không Hư Đạp. Đây là hai đế quốc lớn mời tới đấu tông cường giả. Vân Sơn, ngày hôm nay tiếp tục chúng ta chưa hoàn thành chiến đấu. Ta muốn cho ngươi biết, Gia Mã Đế Quốc chỉ bằng ngươi còn không bảo vệ được. Hư Đạp ở trên bầu trời. Ông lão áo xám hướng về Vân Sơn quát. Hừ, liệt núi, chỉ bằng ngươi cũng dám ăn nói ngông cuồng. Nghe được ông lão áo xám, Vân Sơn cũng là hừ lạnh một tiếng. Cả người thân hình hơi động, trong nháy mắt phóng lên trời. Sau đó hai tên đấu tông ăn ý thoát ly chiến trường. Đi như thế giao thủ đi, mà ở Vân Sơn sau, Xuất Vân Đế Quốc cùng Sa La Đế Quốc đấu vương cùng đấu hoàng cũng từng người mời chiến Gia Mã Đế. Quốc đấu vương cùng đấu hoàng, hai bên hết thảy đấu vương cùng đấu hoàng, trong lúc nhất thời đều đi hướng về những chỗ khác giao thủ đi. Đấu linh bên dưới cùng quân đội cùng tiến lên chiến trường. Mà đấu vương bên trên cường giả thì lại đi tới mặt khác chiến trường từng người đối chiến. Này xem như là đấu phá thương khung thế giới chiến tranh thời điểm. Ước định mà thành quy củ. Bởi vì đấu khí hệ thống đến đấu vương bắt đầu. Liền nắm giữ xúc động năng lượng đất trời năng lực. Nắm giữ như vậy thực lực cường giả phát động đấu kỹ thời điểm thương tổn phạm vi quá rộng rãi. Nếu như ở trên chiến trường tiến hành chiến đấu. Rất dễ dàng liền tạo thành ngộ thương. Vì lẽ đó thì có đấu vương trở lên đi tới những chiến trường khác đối chiến quy tắc ngầm. Mà ở đấu phá thương khung thế giới chiến tranh, chủ yếu quyết định một cuộc chiến tranh thắng thua cũng là những này đấu vương trở lên cao cấp sức. Chiến đấu, phương nào cao cấp sức chiến đấu càng mạnh mẽ, phương nào liền đem đạt được thắng lợi. Giờ khắc này, ở Vân Sơn cùng một đám Gia Mã Đế Quốc đấu vương cùng đấu hoàng đều cùng Xuất Vân Đế Quốc cùng Sa La Đế Quốc đấu tông, đấu vương cùng đấu hoàng đi những chiến trường khác giao thủ sau. Ở Hắc Sơn cứ điểm trên tường thành, cũng chỉ còn sót lại Lâm Dạ cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Cùng với một đám phụ trách điều khiển xe nỏ trợ giúp chiến trường binh sĩ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.